Thánh Vương, chương 699, Hộ Đạo Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 699, Hộ Đạo Minh. Dương Kỳ tu luyện tới cảnh giới toái đạo tầng 9, ngưng tụ ra đạo quả vận mệnh hư vô giả, rất nhiều thủ đoạn thần kỳ trong khí công đều có thể thi triển, ví dụ như lấy khí chất khi trá giả của đối phương, dung nhập vào thân thể mình, khiến mình có được rất nhiều công năng của khi trá giả. Hiện giờ mất đi thể chất khi trá giả, bảo bảo thiên chủ chẳng khác gì đã mất đi tất cả chỗ dựa, không còn dùng ở đâu nữa, tất cả dã tâm đều biến mất. Thế nào, bảo bảo thiên chủ, làm một chuyện cho ta, luyện chế pháp bảo, làm nô lệ vài trăm năm. Chỉ cần biểu hiện tốt thì ta sẽ cho ngươi làm bình dân. Chẳng qua trong thời gian mấy trăm năm này ngươi cũng phải cố gắng, luyện chế pháp bảo nhiều hơn, nếu không ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Dương Kỳ liên tục cười lạnh, ngươi lừa gạt ta mở phong ấn, căn bản không đạt được mục đích. Nói cho ngươi biết ta đã trao đổi được với Phạm Thần. Nếu không có sự trợ giúp của hắn thì bất cứ kẻ nào mưu toan giải phong ấn đều phải chết. Ngươi muốn lừa ta, ta không biến ngươi thành nữ nhân hạ tiện đã là tốt lắm rồi. Không, ta không, bảo bảo thiên chủ khàn giọng nói, ta là cao thủ cảnh giới hóa thần vô thượng, ta phải có địa vị của mình. Hừ, Dương Kỳ nói, rượu mời không muốn uống lại uống rượu phạt, đại sư huynh, tới liền, đại sư huynh vô địch đường xuất hiện. Hiện giờ đại sư huynh cũng đã đạt tới cảnh giới toái đạo tầng 9, sắp đột phá tới cảnh giới thần thoại rồi, hơn nữa được mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh chiếu cố, ở sâu trong không gian đã có lực lượng rất mạnh, trực tiếp túm lấy bảo bảo thiên chủ. Nữ nhân này để ta dạy dỗ, ả là một đại sư chế pháp bảo, mỗi ngày không luyện chế cho chúng ta được vài món thì ta sẽ khiến ả sống không bằng chết. Vừa nói chuyện, hắn lại vừa tiến vào nơi tu luyện. Tốt lắm, bảo vinh thiên cũng bắt đầu dung hợp rồi. Tất cả đều do bọn họ an bài thôi, ta đã tới cảnh giới toái đạo rồi, chín cảnh giới nhỏ tiếp theo cũng không cần lo lắng lắm, rất nhanh có thể đánh sâu vào rồi. Mỗi lần vượt qua thực lực ta sẽ lại tăng lên, tự hỏi trong chốc lát Dương Kỳ quyết định đi tới Liên minh Hộ Đạo. Lần này tu luyện hắn đã tốn mất thời gian gần một năm, nghĩ tới chiến tranh giữa Liên minh Hộ Đạo và thế giới tương lai chắc lúc này càng lúc càng mở rộng, cần phải tới xem một lần, thuận tiện chuyển đổi thân phận, gia nhập và Liên minh Hộ Đạo khuấy động mưa gió, có thể làm ngư ông đắc lợi. Trên thực tế Dương Kỳ biết mình hầu như là tai tinh, gia nhập bất cứ tổ chức nào thì tổ chức đó bị hủy diệt. Trong thế tục hắn vào học viện liền bị phá hủy. Sau đó hắn tới Thái Hoàng học phủ cũng bị hủy diệt toàn bộ, phủ chủ bị giết. Lại tới Thái Hoàng Thiên tiên giới cũng bị hủy diệt. Hiện tại hắn đã tổng kết được tâm đắc khi gia nhập các tổ chức, đầu tiên phải bước lên từ nhân vật nhỏ, từng bước tăng tu vi, được người bề trên có cảm tình, tăng thực lực vững chắc, sau đó phá vỡ. Nếu ngay từ đầu đã mạnh mẽ gia nhập thì rất có khả năng sẽ khiến một số nhân vật cường đại nghi ngờ, đi bước nào khó bước đó, làm gì cũng bất tiện, mỗi cử động đều bị người khác nhìn chằm chằm. Đi, thân thể hắn nhoáng lên, thu mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh vào cơ tư tộc. Lực lượng càng ngày càng mạnh, mơ hồ đĩa bay này càng trở nên thần kỳ, còn dùng tốt hơn bất cứ thần khí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua vĩnh hằng như vậy, chỉ trong chốc lát Dương Kỳ đã cảm thấy được ở sâu trong vị diện vũ trụ cấp cao, toàn bộ là tiên giới liên hợp lại dày đặc. Một số nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ tiên giới khổng lồ ngoài cấp 20, thậm chí có cả tiên giới cấp 5-6 đã hợp thành phòng tuyến trong hải dương tiên giới này. Hải dương tiên giới khổng lồ liên miên không ngừng, không biết ngưng tụ bao nhiêu vạn triệu năm ánh sáng, tạo thành phòng tuyến chắc chắn, ngăn cản thế giới tương lai xâm lấn. Thậm chí nó còn vây khốn cả phạm tiên giới tại trung ương, khiến cho nó không thể đi ra ngoài cắn nuốt. Nhưng phạm tiên giới hiện giờ đã phát triển thành một quái vật lớn, còn đang không ngừng khuếch trương ra bên ngoài, ít nhất đã tương đương với tiên giới cấp 20 rồi. Nó cũng đang tiến hành tiến công phòng tuyến của Liên minh Hộ Đạo, khiến một số tiên giới nhỏ sắp bị hủy diệt. Trận chiến đã lan tới không biết bao nhiêu vị diện rồi. Ngọn lửa chiến tranh đang thiêu đốt, Dương Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được sát khí trong hư không hầu như đã sắp ngưng tụ thành chất lỏng rồi. Hắn nhẹ nhàng túm cái, nguyên khí ngưng tụ nơi tay, mềm mại như bông, hơi nắn một chút liền có máu tươi thấm ra. Chiến tranh đã thảm thiết tới tình trạng này rồi, loáng thoáng có thể thấy được rất nhiều chiến hạm của thế giới tương lai đều tiến về phía này, rất nhiều chiến sĩ tương lai đang chiến đấu với cao thủ của tiên giới. Hơn nữa dường như có rất nhiều chiến sĩ tương lai bình thường ẩu đả với tiên nhân bình thường, coi như tập luyện. Song phương cũng chuyển sang chiến đấu ở mức độ cao thủ với cao thủ, pháo hôi với pháo hôi. Chiến tranh đã kéo dài nhiều ngày rồi, Dương Kỳ thu liếm khí tức toàn thân, dường như biến thành tiên nhân toái đạo 9 tầng, đi tới phía sau Liên minh Hộ Đạo tiên giới. Trải qua thời gian chiến đấu một năm, Liên minh Hộ đạo Tiên giới đã tạo thành một phòng tuyến chắc chắn, không biết có bao nhiêu đại năng thái cổ tới đây, trấn áp tới, đối kháng với rất nhiều cao thủ trong thế giới tương lai. Sợ thật, ta tới gần phòng tuyến của Liên minh Hộ đạo Tiên giới rồi, ít nhất cũng thấy vô số thần niệm của đại năng thái cổ bắn qua thân thể ta. Nếu ta không ẩn thế thì chỉ sợ lập tức sẽ bị bại lộ rồi. Lúc hắn đi tới, vô số thần niệm mãnh liệt đan xen, ngay cả một hạt bụi trong không gian cũng không buông ta. Phòng thủ chu đáo thế này quả thực khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua thần niệm cũng không dừng lại chút nào trên người hắn. Bởi hắn là nhân vật toái đạo tầng 9 không quan trọng, ngay cả cảnh giới thần thoại cũng không phải, giống biết bao nhiêu tiên nhân tiến vào đây mỗi giờ một khắc. Hiện tại Liên minh Hộ đạo chiến đấu với vị lai giả đã lan tới rất nhiều tiên giới, rất nhiều tiên nhân cũng gia nhập Liên minh Hộ đạo chiến đấu với chiến sĩ tương lai. Đánh chết một chiến sĩ tương lai, có thể hút tinh khí trên người hắn, khiến cho mình đạt được thể chất vị lai giả, là con đường có 102 để tăng cảnh giới và gen tính mạng, lại còn có thể cướp một ít cơ giáp là bảo bối khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai khổng lồ. Có được một bộ thì thậm chí có thể bảo vệ mình khỏi bị thiên kiếp xâm hại. Đúng là có vô số lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ lại tiến tới gần Liên minh Hộ đạo Tiên giới, cũng thấy tiên nhân bốn phương tám hướng tới, thậm chí còn có cả cảnh giới tiên quân, tiên tướng, tiên hầu. Trên mặt ai nấy đều hiện lên thần sắc hưng phấn, rất nhiều người cũng đều bàn luận, nghe nói rằng tham gia chiến đấu tại Liên minh Hộ đạo chém giết một ác ma thế giới tương lai, giết được đối phương sẽ được rất nhiều cơ giáp và bảo bối, trở thành thể chất vị lai giả, lại được Liên minh Hộ đạo bồi dưỡng. Đúng vậy, trong môn phái của ta có một thằng nhãi vốn chỉ là pháo hôi nhưng không biết tại sao lại nổi bật hẳn, gặp vận đạp phân chó, gặp một cao thủ đồng quy vu tận với ác ma tương lai, chiếm được tinh khí, pháp bảo và di vật của hai một bước lên trời. Tới lúc chúng ta gặp tiểu tử này, suýt nữa là ta tức nổ người, phổi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, đi một chút, mau chóng gia nhập quân đội của Liên minh Hộ đạo có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Cứ như vậy, không ngừng. Thậm chí bố trí cả một tòa thành nơi này, người nơi này bởi có vô số tiên giới trong Liên minh Hộ đạo biến thành hải dương tiên giới, dày đặc như sao xa trên bầu trời. Tất cả gió lốc trong vũ trụ đều bị trấn áp, bất cứ mãnh thú ác ma nào ở sâu trong tiên giới đều bị đuổi giết. Nơi này đã phi thường rồi, Kỳ chấn động trong lòng, bắt đầu tính toán xem Chu Tiên Vương lệnh an toàn dương bài ở nơi nào, không ngờ cảm nhận được Diệp Thiếu đang ở ngay trong liên minh người này tới lực lại mạnh mẽ, cổ coi trọng, trở thành đối tượng một nhân vật tới gần hộ đạo. Hắn âm thầm đề cao cảnh giác, hơi nghĩ một chút liền thư thái hẳn. Từ đâu xuất thiên tiên giới cấp 33, địa vị cực cao, thực đại chiến với chiến sĩ tương lai đã sớm được một số đại năng thái mượn sức. Thậm chí có khả năng hiện giờ hắn đã cấp bậc trưởng lão tại liên minh hộ đạo. Trở thành dần tiến dần nồng đậm không ẩn nhân ấn ký màu vàng hộ đạo. Tiếng kiếm bọn họ hải dương tiên giới, nguyên khí pháp tắc cũng trở nên dị thường. Một tòa đại trận ngưng tụ thành hình thể ở sâu trong hư hiện sát khí, hung hiểm phi thường. Ở xung quanh đại trận, một số tiên di chuyển, có người mặc tiên bào, có người ở trần nhưng trên tán đều có một dạng chữ đạo, biểu đạo mình là đệ tử chính thức của Liên minh Chí Hộ. Đằng đằng sát khí vang đệ tử đi ra, gồm 9 đạo có 8 đạo lên khiến Dương Kỳ ngừng bước. Một tiểu đội có người, trong đó người cầm đầu không ngờ là cao thủ Toái Ngân, còn hơn Dương Kỳ cũng chẳng có đạo ngân nào. Cho nên hắn rất cao ngạo nhìn Dương Kỳ, ngươi là ai, mau xưng tên ra, đến tiên phải kiểm tra thân phận ngươi xem. Mấy vị bằng người có huyết gia nhập liên minh hộ đạo sao? Chứ có trong sạch hay không? Hữu, ta tới từ một xa xưa, là đệ tử của Long Gia, trên mạch tộc thế giới này liên minh hộ đạo uy danh hiển nói lần ác ma thế lai nên tới rèn luyện, đồng thời cũng muốn đạt lên cảnh giới thần thoại. Mong mấy vị bằng đợi rồi nhất định cảm kích vô cùng. Vung tay, khiến một cái gói hiện ra, trong đó có khí tức lại ẩn chứa lực lượng của thần cách giả. Long nghe hách ngăn cản giới tương được một chút lợi ích thăng cấp hữu tiếp đón ta có thành tựu trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ của 9 món pháp bảo, không ngờ do trưởng lão cảnh giới thần thoại cường giả ra gồm 9 thanh thiên long hàng ma kiếm, ta cũng không cần nên xin biếu mấy vị coi như lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luyện thần luyện chế ra quả nhiên có 9 ầm như sóng đánh vào thân thể bọn họ. Phá toái, cách biệt rất lớn so với cảnh giới thần là điều bọn họ mơ ước. Là luyện chế giả cảnh nhận lấy, tức mở gói thanh thần thần lực giả ầm cảnh luyện chế giới thủ chỉ thoại. Pháp lập tức, 9 món cảnh giới luyện lớn, uy lực thật pháp bảo. Hả, đội trưởng nọ liền lóe sáng lấp lánh, là tiên nhân do cao kỳ như tới quý đi vào cả đám tiên nhân tập hợp tại chỗ này, dường như lui tới vĩnh viễn ở phía sau liên minh hộ đạo trong vũ trụ hư không đã vô cùng phồn hoa. Y tốt, huynh dừng chân, chi, pháp huynh bảo thần nhưng nhận bảo tổ chức buôn bán. lấy do Cường Lập bảo thủ này bối xong, lĩnh kia giới mặt đệ. Vị tức nụ đệ ta vừa nhìn đã thấy hết ngươi thể xa xưa, bảo bối thể này cũng có thể tấn liên minh hộ đạo rèn luyện, ta lầm tặng đoan có thể lập mày nở bọn họ cười nói, sức bất phàm, hóa ra ra. Không có vấn đề sắp xếp hớn hở, ai cũng nhìn Dương là gia tộc cao gì, ngươi muốn cho ngươi một vị. Cách chương.